Tôi lơ mà thay bộ đồ khác, đầu tóc vẫn còn ướt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net